Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Côn Luân Thánh Địa Ngoại Môn. Bách Linh gia tộc không có trên việc này thò một chân vào. Lục Xanh không nhanh không chậm theo miệng hỏi, sao dám, Bách Linh bay về phía nam mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không thích. Không dối gạt Lục Đại Nhân nói, Bách Linh gia tộc trông coi tổ tiên truyền thừa dược viên. Hàng năm đều có tiền tiêu không hết, tổ trên có lời, bạc không dùng được, chính là phế liệu, cho nên hàng năm chúng ta đều sẽ đem dư thừa bạc phân cho bên dưới dược nông. Mà chính bởi vì chúng ta cái này điểm ơn huệ nhỏ, dược nông nhóm làm việc mới càng thêm nghiêm túc phụ trách. Chúng ta dược liệu sản lượng mỗi năm đều tại treo thăng. Bách Linh gia tộc tổ huấn có lời, quân tử ái tài, lấy có đạo, thu tại dân, dùng tại dân. Bách Linh gia tộc tiên tổ cao thượng, đã Bách Linh gia tộc không biết rõ tình hình, vậy bản quan liền không lại hỏi kỹ. Thời điểm không còn sớm, bản quan liền cáo từ. Lục đại nhân gì không ăn cơm trưa lại đi? Không được, Bách Linh gia chủ xin dừng bước. Lục Xanh gọn gàng mà linh hoạt rời đi Bách Linh gia tộc. Nhìn xem Lục Xanh xuống núi bóng lưng, cái kia tuổi trẻ nữ tử đột nhiên từ phía sau ôm lấy Bách Linh bay về phía nam rộng lớn vòng eo. Cha, này nói Lục Xanh hắn tin rồi sao? Hắn muốn tin, hắn liền không gọi Lục Xanh. Từ Bách Linh gia tộc ra, Lục Xanh lập tức tiến về Đan Đỉnh phái, cùng võ lâm nhân sĩ liên hệ để Lục Xanh ngược lại cảm giác được tự tại. Đến Đan Đỉnh phái về sau báo lên tính danh. Rất nhanh, Đan Đỉnh phái Ngô Thần mang theo một đám đệ tử đi vào ngoài sơn môn cung nghênh. Ngô Thần khí chất nho nhã, tướng mạo cũng là đạo cốt tiên phong, thân mang bát quái đạo bào, tay cầm phất trần, nhìn thấy Lục Xanh lên núi vội vàng đánh một cái đạo hiệu. Vô Lượng Thiên Tôn, Lục đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Ngô trưởng môn khách khí, Đan Đỉnh phái là đạo tông, điều này cũng làm cho bản quan có chút ngoài ý muốn. Đan Đỉnh phái nguyên bản khởi nguyên từ kim, đan nói, lấy luyện đan lập nghiệp sau đó dần dần diễn biến thành hiện tại Đan Đỉnh phái. Chỉ là, chúng ta bị đạo môn tông khác cho rằng là ngược lại bản trục cuối cùng. Cho nên, chúng ta cũng không đúng bên ngoài công bố là đạo tông tông môn. Thì ra là thế, Lục đại nhân, mời vào bên trong, tiến vào Đan Đỉnh phái về sau, lại phát hiện Đan Đỉnh phái bên trong rất là náo nhiệt. Tây Ninh phủ bát đại môn phái võ lâm trưởng môn vậy mà đều tại Đan Đỉnh phái bên trong. Mượn cơ hội này, Ngô Thần liền tranh thủ trưởng môn các phái giới thiệu cho Lục Xanh nhận biết. Lục đại nhân, đây là Tuyết Long phái trưởng môn Thạch Khai Sơn. Thạch trưởng môn một đôi tay không khai sơn toái thạch, tiên thiên chi cảnh chưa có địch thủ. Lục đại nhân tốt, cả người đầy cơ bắp Thạch Khai Sơn ồm ồm cung kính nói. Dù là cố ý hạ thấp thanh âm cũng như sét đánh. Vị này là Bôn Lôi trưởng Hồng Phi, thân pháp nhanh như thiểm điện. Bôn Lôi liên hoàn trưởng như sấm đình vạn kích, cùng người giao thủ không dưới 100 lần, tươi có người có thể chống đến 30 chiêu. Lục Xanh lễ phép cùng chư vị trưởng môn chào hỏi, ánh mắt lại một mực đặt ở mấy cái trưởng môn bên trong. Cái kia tình cảm nhất nữ tính cao thủ trên thân, nữ tử kia, vô luận bất luận kẻ nào thấy được nàng thứ nhất mắt, đáy lòng lưu lại ấn tượng tuyệt đối là một chữ. Tao, phong tao tận xương, coi như Lan Châu dân phong mở ra. Nhưng Lục Xanh chưa bao giờ thấy qua loại này phảng phất hậu thế thấu thị trang mặc. Mà lại, Lan Châu nặng như vậy bão cát, người mặc hấp dẫn như vậy xác định phù hợp. Nhưng ở đối với nữ tử trước mắt trên thân lại có vẻ như vậy hài hòa. Nàng tao tận xương, mị tự nhiên. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất trên câu dẫn người giường. Nhưng chính là như thế, bên người 7-8 cái đại nam nhân lại đều lộ ra như vậy tự nhiên. Hoặc là hiện tại là hiền giả thời gian, hoặc là bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen, mà Lục Xanh để ý như vậy nữ tử kia, cũng không phải bị nàng cường đại dòng điện cho điện ở, mà là Lục Xanh cảm giác nhạy cảm đến, nữ tử này võ công cao có chút đáng sợ, mặc dù không có đi đến đạo cảnh tông sư tình trạng, nhưng tại tiên thiên chi cảnh bên trong, hắn tuyệt đối là nắm chắc mấy cái kia. Thật giống như năm đó bộ phi yên mặc dù là tiên thiên đỉnh phong, có thể nàng giết những đồng dạng kia tiên thiên đỉnh phong, cũng cùng chơi giống như một kiếm một cái. Nữ nhân này trước mắt chính là như vậy. Nếu như nàng muốn giết người, ở đây mấy cái này trưởng môn không có một cái có thể ngăn cản nàng một chiêu. Lục đại nhân, vị này là Mộng Âm Cốc trưởng môn Hoa Giải Ngữ. Cuối cùng, Ngô Thần giới thiệu đến Lục Xanh một mực chú ý trên người nữ tử. Lục đại nhân tốt, Hoa trưởng môn thật là cao thâm tu vi. Lục đại nhân nói đùa, nhân ra cái này điểm không quan trọng mánh khóe, nào dám được Lục đại nhân một tiếng tán thưởng a. Nếu như Lục đại nhân có nhàn hạ, ngươi có thể muốn chỉ điểm một chút nhân ra a. Cái kia giọng nũng nịu, nghe được Lục Xanh toàn thân nổi da gà ứa ra, mà Hoa Giải Ngữ càng là bước ra một bước, phảng phất muốn chen vào Lục Xanh ôm ấp, coi như Lục đại nhân dám chỉ điểm, ngươi dám tiếp nhận a? Vạn nhất Lục đại nhân chỉ điểm xong, Thanh Loan kiếm tiên cũng muốn chỉ điểm ngươi mấy chiêu, Hoa trưởng môn sợ là không chịu đựng nổi. Nha, tảng đá là ăn dấm rồi. Hồ Quỳnh quái thanh kêu lên, chư vị vì sao trùng hợp như vậy tề tụ đan đỉnh phái. Lục Xanh tò mò hỏi, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta là vì thương thảo huyền nữ giải thi đấu công việc. Vừa vặn định tại đan đỉnh phái hiệp đàm, huyền nữ tranh tài, Lục đại nhân chẳng lẽ không biết, cách mỗi 10 năm tiên linh cung đều sẽ tới Lan Châu tuyển nhận một nhóm các đệ tử. Mà huyện nữ giải thi đấu, liền là vì thế mà chuẩn bị. Tiên linh cung, đó là cái gì thế lực? Nói đến ngược lại không thể trách Lục Xanh không biết. Đi vào Lan Châu về sau thứ nhất mắt đã nhìn chằm chằm lập tức phỉ cùng chữa bệnh hệ thống hai khối. Lớn, không hướng mặt trước mấy lần đầu tiên chú ý một chút có cái gì thế lực. Còn nữa nói, trước kia Lục Xanh thực lực chênh lệch, nhát gan. Sở dĩ thứ nhất thời gian nhìn xem có cái gì không chọc nổi thế lực. Nhưng bây giờ nha, Lục Xanh cảm thấy coi như thánh địa đều có thể cương chính diện. Không quan trọng, Lục đại nhân mới đến, không biết không phải là rất bình thường a. Hoa Giải Ngữ tựa hồ đối với Lục Xanh có một chút khác ý nghĩ. Giọng nói kia chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được. Mặc dù Hoa Giải Ngữ nhìn như chỉ có 20 tuổi trẻ nữ tử, mà lại dáng dấp không tệ, vóc người nóng bỏng càng là tao tận xương. Nhưng trước đó trong lúc vô tình một câu 20 năm trước thế nào tích triệt đề, bại lộ Hoa Giải Ngữ tuổi tác, tuổi gần 40 người đẹp hết thời lại còn giả bộ nai tơ. Thụ mặc xác, Lục đại nhân, người cũng biết tại Lan Châu có một cái thánh địa. Hoa Giải Ngữ mị nhãn như tơ nhìn xem Lục Xanh, ung dung hỏi một câu, Côn Luân thánh địa? Lục Xanh ánh mắt lẫm liệt, trầm thấp hỏi, không tệ, thế nhân đều biết Côn Luân thánh địa tại Lan Châu cảnh nội. Nhưng mấy ngàn năm, trên vạn năm đến nhiều người như vậy đau khổ tìm kiếm Côn Luân thánh địa hạ lạc lại không thể được. Côn Luân Quan Thánh tựa hồ căn bản cũng không tại Lan Châu. Nhưng ở 300 năm trước, một cái tên là Tiên Linh Cung thế lực đột nhiên xuất hiện tại Lan Châu. Tiên Linh Cung ở vào tinh thần hải bên trong, sóng gió gào thét chỗ. Một năm kia, Tiên Linh Cung chủ đạp lên Lan Châu, tự xưng là Côn Luân Thánh địa ngoại môn, đến Lan Châu chiêu mộ đệ tử. Phàm là 6 tuổi đến 16 tuổi nam nữ, đều có thể báo danh. Sau đó, người kia liền dẫn 2000 tên đệ tử rời đi Lan Châu tiến về Tinh Thần Hải. Các người cứ như vậy tin hắn lời nói? Lục Xanh kinh ngạc hỏi, không tin lại như thế nào? Lục đại nhân là không có nhìn thấy năm đó người kia như thần như ma, võ công tuyệt thế. Chúng ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng chúng ta môn phái bên trong đều lưu truyền năm đó tổ sư lưu lại tận mắt nhìn thấy ghi chép. Người này võ công không thể lấy người để hình dung, võ công của hắn đã cao hơn chân trời, đã bước lên thần cảnh giới, vung tay lên chính là bầu trời sụp đổ, dậm chân một cái chính là đại địa toái nứt, một nhảy mũi chính là đất rung núi chuyển. Lúc trước lời nói của hắn để Lan Châu rất nhiều võ giả cảm giác khó chịu, phàm là đi vào trước mặt hắn dõng dạc người đều phi hôi yên diệt, mà Lan Châu xuất hiện thánh địa ngoại môn tin tức như gió lốc tịch quyển thiên hà. Thần Châu 19 châu, 37 tên đạo cảnh tông sư đêm tối đi gấp chạy đến Lan Châu, hy vọng có thể tiến Côn Luân thánh địa. Người kia liền trừng lên mí mắt, nói ra hai chữ, rác rưởi, sau đó đánh nhau. Năm đó đạo cảnh cao thủ đều là có tì tức giận, đều là lấy chiến dưỡng chiến phía dưới trưởng thành cường giả tuyệt thế. Nguyên bản đều cho rằng cái này chính là một trận đặc sắc tuyệt luân, có thể khiến người ta nói chuyện say sưa một trận chiến. Nhưng lại không nghĩ rằng, đây là một trận khiến người dùng mình, không muốn tại bị đề cập một trận chiến. Cơ hồ trong nháy mắt, 37 tên đạo cảnh tông sư phi hôi yên diệt. Thậm chí lúc ấy, cường giả kia liền một chiêu đều không có ra. Nói đến đây, ở đây tám phái trưởng môn dồn dập lộ ra hướng về biểu tình hâm mộ. Có mạnh như thế người, còn thật sự có thể là Côn Luân thánh địa ngoại môn. Bất quá, cái này cùng huyền nữ tranh tài có liên can gì hề? Lục Xanh hỏi lần nữa, tên kia cao thủ tuyệt thế mang theo 1000 nam nữ rời đi. 10 năm về sau, tự xưng tiên linh cung đệ tử lần nữa đi vào Lan Châu. Phụng sư mệnh tìm kiếm chất lượng tốt đệ tử, bái nhập tiên linh cung. Lần này, nơi nào còn có người nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Nhưng từ đó về sau, tiên linh cung cũng chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Dùng tiên linh cung đệ tử thuyết pháp, tiên linh cung võ học càng thích hợp nữ đệ tử tu luyện. Đồng đẳng tư chất, nữ tử tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nam đệ tử hơn nhiều. Mà lần này, tiên linh cung chỉ tuyển nhận 50 tên nữ đệ tử liền rời đi. Lan Châu võ lâm thế lực khắp nơi tự nhiên không muốn. Về sau mấy lần về sau, tiên linh cung dĩ nhiên đáp ứng chúng ta thỉnh nguyện. Cách mỗi 10 năm, bọn hắn chiêu thu đệ tử sau khi, chúng ta Lan Châu võ lâm có thể tự tìm chọn lựa ra 7749 tên chất lượng tốt đệ tử. Bái nhập tiên linh cung, những này chất lượng tốt đệ tử, liền được xưng là huyền nữ. Đây chính là huyền nữ giải thi đấu tồn tại. Không tệ, huyền nữ cùng những trực tiếp kia bị tuyển nhập đệ tử so ra có khác biệt gì? Huyền nữ là Lan Châu võ lâm tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ. Vô luận là thiên phú hay là căn cốt đều là nhất lưu. Mà lại huyền nữ là đã đánh thích võ học cơ sở, tư chất càng là tuyệt đỉnh. Từ đó về sau, hàng năm đến Lan Châu tuyển nhận, nhất định có lần trước huyền nữ. Mà huyền nữ võ công càng là vượt xa lúc trước cùng tuổi. Cơ hồ đều là trong vòng 10 năm liền đi đến tiên thiên đỉnh phong, thậm chí đạo cảnh. Dần dà, huyền nữ giải thi đấu không chỉ là tiên linh cung chiêu thu đệ tử tuyển chọn, càng là Lan Châu võ lâm chi thịnh hội. Nhất là tiên linh cung càng là chế tạo ra 7 kiện huyền nữ thần binh, ban thưởng cho 1-7 tên huyền nữ. Huyền nữ thịnh hội kỳ thật không có gì tốt thương nghị. Đơn giản là tuyên chỉ ở nơi nào, người nào tuyên truyền người nào bỏ vốn mà thôi. Năm nay huyền nữ giải thi đấu tại Đan Đỉnh phái cử hành, cục thời chẳng biết Lục đại nhân có thể có rảnh làm phán quyết. Đúng a, Lục đại nhân chính là đạo cảnh tông sư, lại là Huyền Thiên phủ tổng trấn, thực lực cùng thân phận tất nhiên khiến người không lời nào để nói. Lục đại nhân, ngài đáp ứng đi, đang khi nói chuyện, tao khí trùng thiên, bản quan vô pháp xác định lúc ấy phải chăng có công vụ tại người. Nếu như không có, cũng không phải không thể nhìn qua. Ngô thần trưởng môn, bản quan có một chuyện hỏi kỹ. Nhìn Ngô trưởng môn có thể nói thẳng, Ngô trưởng môn cũng biết Lan Châu đã có người khống chế sở hữu y quán, hiệu thuốc, thu lấy đắt đỏ tiền xem bệnh, dược phí đến hút bách tính cốt nhục a. Lại có việc này, Ngô thần còn chưa lên tiếng, một đám trưởng môn lại là kinh hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.